Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1636, đừng muốn chạy trốn. Chẳng trách lúc trước ta đứng xa xa nhìn những này cương thi trên người như là mặc áo giáp. Nguyên lai bọn họ không phải mặc, này bản thân liền một bộ áo giáp, quả nhiên là dọa người. Ngay tại những này cương thi nhảy đến trong thôn không bao lâu, cửa thôn vị trí rất nhanh lại xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Nó nhảy lên dưới xa mười mấy mét, hướng phía pháp trận phương hướng bước nhanh mà đến. Vừa nhìn thấy này quái vật khổng lồ, lòng của mọi người thoáng cái liền nhấc lên. Ta đi, chính chủ nhân đến đây, chính là gần nhất nháo đang hung cỗ kia du thi. Nó nhảy cửa thôn, dừng lại một lát, hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn thoáng qua, cái mũi cũng đi theo mấp máy mấy lần, sau đó tiếp theo tiếp tục lại hướng phía trước toát ra. Nhưng là ngay tại kia du thi nhảy đến pháp trận bên cạnh thời điểm, kia du thi đột nhiên liền bất động, con mắt của nó không ngừng liếc bốn phía nhìn, cái mũi mấp máy càng thêm thường xuyên. Kia trên dưới bốn khỏa đại răng nanh tại ánh trăng phản xạ phía dưới. Nhìn qua là như thế âm trầm đáng sợ. Nó như là tại cảnh giác cái gì, lại giống là đang đợi cái gì. Tóm lại liền không còn tiến lên một bước. Giống nhau cương thi, con mắt là không thể thấy đồ vật. Nhưng là du thi lại khác. Đạo hạnh của nó chi cao, đã để ánh mắt của mình tiến hóa đến có thể thấy rõ đồ vật tình trạng. Bất quá nó trong mắt sở từng hiện cảnh tượng nhan sắc là đen trắng. Cái này ta cũng là theo tiên tổ ra quyển sách kia trông được đến. Mà bây giờ, khổ cực chính là, trước đó nhảy vào trong thôn kia chín bộ đồng giáp thi đã bắt đầu náo động lên động tĩnh. Bọn chúng nhảy vào thôn các gia đình bên trong, đã bắt đầu hành hung giết người. Mà mai phục tại trong thôn những cái kia tổ điều tra đặc biệt cùng xuyên tỉnh đạo môn người đương nhiên sẽ không chờ bọn họ hành hung, trực tiếp cùng bọn hắn mở làm đứng lên. Này vừa đánh nhau, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh ra tới. Vốn dĩ, kia chín bộ đồng giáp thi liền vào thôn tử cho du thi dò đường. Bên kia vừa đánh nhau, trong thôn những cái kia đồng giáp thi liền phát ra vài tiếng gào thét. Kia du thi nghe được động tĩnh sau, rất nhanh liền đáp lại đứng lên, nhưng thấy nó toàn thân lắc một cái, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau một khắc, nó trực tiếp quay người, hướng về nơi đến đường nhảy tới. Đại gia, này du thi thật mẹ nó cảnh giác, thông minh quả thực liền không giống như là một bộ cương thi. Hỏng bét, này du thi muốn chạy trốn. Ta quát to một tiếng, trực tiếp theo trên nóc nhà phi thân mà xuống. Đang nhảy xuống thời điểm, ta tế ra kiếm hồn. Hướng phía kia cương thi liền đánh ra một chiêu họa long điểm tình chiêu thức. Kiếm hồn tại một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm dưới. Trong chớp mắt liền phun ra một đạo màu tím cột sáng. Trực tiếp hướng phía du thi trên người đánh qua. Tại ta nhảy xuống thời điểm, trong đầu cái gì cũng không có suy nghĩ, cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể để cho du thi cứ đi như thế. Một khi nó lần này đào thoát, lần sau tất nhiên càng thêm cảnh giác, muốn bắt được nó căn bản chính là chuyện không thể nào. Màu tím cột sáng xẹt qua một đạo màu lam tia sáng, tìm không gian chung quanh đều bao phủ tại một mảnh giữa lam quang. Kia du thi có thể là chỉ muốn đào thoát, căn bản không có quay đầu nhìn lại. Kia một đạo màu tím cột sáng rắn rắn chắc chắc đánh vào du thi trên người. Nhưng nghe được kia du thi phát ra một tiếng đau khổ gào thét, ngay sau đó bị đánh bay ra ngoài, phủ phục trên mặt đất. Sau đó ta liên tiếp động thủ 7-8 cái mê tung bát bộ thủ đoạn, lách mình đến kia du thi phụ cận. Chờ ta đến kia du thi bên người cách đó không xa thời điểm, du thi đã lần nữa từ dưới đất bắn lên, quay đầu hung tợn nhìn ta một chút. Đại gia, này du thi thật không phải bình thường nghiêu bức. Đạo này màu tím cột sáng đụng vào người trên người, vậy khẳng định chui ra một cái lỗ thủng ra tới. Như là hồng mao cương thi như vậy quái vật, một chút liền phế bỏ. Nhưng mà, này du thi lại êm đẹp, vậy mà chuyện gì cũng không có. Nó cặp kia bạch thảm thảm con ngươi vẫn chuyển động mấy lần. Xem ra là không nghĩ ở đây cùng ta dây dưa, bỏ thân mà lên sau, liền tiếp theo hướng phía Hoàng Hà phương hướng nhanh chóng nhảy tới. Ta chỗ nào chịu cứ như vậy dễ dàng thả nó rời đi. Lần nữa vận dụng mấy chiêu mê tung bát bộ, dựa vào chính mình linh hoạt vô cùng thân hình, lách mình đến phía sau của nó, sau đó nhanh chóng lấy ra phục thi pháp xích, không nói hai lời, liền hướng phía bắp đùi của hắn cây nơi mãnh chọc lấy một chút. Kia du thi lần nữa gầm thét một tiếng, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lần này nó thật là bị ta cho chọc giận. Thân hình dừng lại phía dưới, quay đầu liền hướng phía ta a ra một đoàn nồng đậm màu đen sát khí, mang theo một cỗ vô cùng tanh hôi mùi, hướng phía ta cuồn cuộn mà tới. Ta vội vàng lui lại, sau đó nhanh chóng ngưng kết ra hư không phù chú, hơn nữa liên tiếp ngưng kết ra mấy đạo, ngăn tại trước mặt của ta. Kia du thi trong miệng phun ra ngoài màu đen sát khí, liên tiếp phá ta kia hư không phù chú mấy đạo, dễ dàng sụp đổ, trên mặt đất cỏ hoang không riêng gì chết héo đơn giản như vậy, trực tiếp hóa thành một đoàn đen xì đồ vật, như là nhựa đường giống nhau đồ vật, cho dù là phá vỡ ta kia mấy đạo cương khí bình chướng. Cái kia màu đen thi độc đồng dạng khí tức vẫn như cũ hướng phía ta cuồn cuộn mà đến. May mắn ta có kia mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng một bên nhảy ra vài chục bước, mới hiểm hiểm tránh khỏi. Nhưng là đằng sau ta một cây đại thụ liền tao ương, trực tiếp bị ăn mòn thành một đống hắc thủy, ầm vâng ngã xuống đất. Để xong một chiêu này sau, dù thì vẫn như cũ là muốn chạy trốn, ta tựa như là da trâu thuốc cao đồng dạng, gắt gao cuốn lấy nó không thả. Ngay sau đó từ một bên, liên tiếp lại là mấy chiêu mê tung bát bộ ngăn tại hắn phía trước. Lần này, ta lại tế ra bị động đồng tiền kiếm trận, trong lúc nhất thời hóa thành vô số đạo đồng tiền kiếm khí, hướng phía du thi trên người ầm vang nghiền ép mà xuống. Lần này, du thi lại một lần nữa bị ta dùng đồng tiền kiếm trận oanh lật ra ngã nhào một cái. Nhưng khi nó bắn lên thời điểm, vẫn như cũ là cái gì vậy không có. Ta đi, này mẹ nó qua biến thái, gặp qua đau thương bất nhập cương thi, chưa thấy qua như vậy nghiêu bức. Chờ kia du thi lần nữa bắn lên đến thời điểm, ta ngay sau đó lần nữa thả ra một cái đại chiêu, chính là huyền thiên kiếm quyết bên trong phong hổ vân long. Thiên địa biến sắc trong lúc đó, gió lớn đột khởi, đem ta thân thể hai bên đá vụn gạch ngói, thô to cây cối nhổ tận gốc, hướng phía kia du thi một lần nữa đụng tới. Kia khổ cực du thi vừa mới đứng lên, ngay sau đó lại là ngã nhào một cái bị hất tung ở mặt đất, còn tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Nhưng là đâu, này du thi còn có thể đứng lên, chuyện gì cũng không có. Mặc dù một chút chuyện đều không có, nhưng là này du thi là triệt để bị ta cho chọc giận, phát điên đồng dạng hướng phía ta đánh tới. Mục đích của ta liền đem nó cho hoàn toàn chọc giận. Lần này nó muốn theo ta đánh, ta lại không có ý định cùng nó chu toàn, mà là mang theo nó hướng phía pháp trận phương hướng chạy qua. Dù thì tốc độ rất nhanh, khổ người lại lớn, bước ta không thể không liên tiếp dùng kia mê tung bát bộ thủ đoạn hướng phía trước chạy như điên. Chỉ cảm thấy phía sau là âm phong trận trận, kia to lớn móng vuốt ngay tại đằng sau ta không ngừng vung vẩy, dọa ta liền đầu cũng không dám trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.